Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ta nhớ ngươi. Hơn 6 giờ cơm nước xong, Chu Hạ ngồi Hoan Duệ xe trở về trường học, hắn cũng không hồi nhà trọ, trực tiếp nắm đồ vật đã đến phòng làm việc. Ông chủ trở lại, phòng làm việc cửa mở ra. Dương Thiên Chân cùng Trương Điểm Ái không biết chính đang bận rộn gì. Thấy Chu Hạ đi vào đều có chút kinh hỉ, chăm miệng một lời vấn an. Ánh mắt cô à Chu Hạ không tự chủ được rơi xuống Trương Điểm Ái trên người. Tiểu Ái đồng học ăn mặc càng ngày càng nhiều thay đổi, nhìn càng ngày càng đẹp đẽ, càng có lực hút, trên người màu trắng tay ngắn tê sớt. Hạ thân phối hợp móc treo quần jean, chân đạp màu trắng giày thể thao, một thân ăn mặc thanh tân đơn giản, tràn đầy thanh xuân sức sống, đen dài thuận hoạt mái tóc, thon dài anh khí lông mày, sáng ngời có thần nhãn tử, xinh đẹp đứng thẳng mũi, đẫy đà nhu nhuận môi đỏ mọng, ngũ quan tinh xảo đại khí, lộ ra độc nhất đại nữ nhân đẹp. Chỉ là nhìn một cái như vậy đẹp đẽ mỹ nữ, Chu Hạ cả người mệt mỏi liền tiêu tan hết sạch. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải là nên sớm tan sở chưa? Chu Hạ không nhịn được nhiều quan sát mấy lần Trương Điểm Ái, tâm lý lại có chút kỳ quái. Ông chủ không đều là nàng âm thầm mới kêu sao? Chẳng lẽ này 20 ngày quá bận rộn, không có tìm quá nàng? Nàng lại suy nghĩ lung tung, đã cho ta cùng với nàng tận lực giữ một khoảng cách, mới sinh phân đứng lên đây. Ông chủ, ngươi không phải là ở trong bầy nói, ngươi buổi chiều trở về ấy ư? Chúng ta mới một mực chờ ngươi. Hơn nữa ta có sự tình với ngươi báo cáo. Dương Thiên Chân cầm lên trên bàn làm việc một cái văn kiện giáp, đi theo Chu Hạ vào hắn tiểu phòng làm việc. Trương Điểm Ái tâm lý có chút cao hứng, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Chu Hạ bên trong đối với nàng si mê, cũng đi vào theo. Há, cái gì sự tình như vậy quan trọng hơn, ngươi nói đi. Chu Hạ đem hành lễ buông xuống, ở sau bàn làm việc thư thích trên ghế xoay ngồi xuống. Ta từ trong nhà trở lại, cho các ngươi mang đến hỗ thượng nổi danh chạm khắc ngà voi, tự cầm đi. Bằng chuỗi lam nhãn con ngươi Phật Châu là Tiểu Ái, dược sư Phật Châu là Tứ Duy Tỷ. Chu Hạ nhận lấy văn kiện, chỉ hắn hành lễ, vừa nói mở ra nhìn. Trương Điểm Ái cùng Dương Thiên Chân đều là hơn 20 tuổi nữ hài, nghe được có lễ vật đều rất cao hứng. Các nàng với Chu Hạ đều rất quen thuộc thân cận, cũng không khách khí, tiến lên mở ra hành lễ. Quả nhiên tìm được hai chuỗi trong suốt ngọc khiết tượng nha Phật Châu, đều là trên tay mang. Cảm ơn lão bản. Hai người lập tức đem Phật Châu dây dưa nơi cổ tay, lẫn nhau so sánh, đều là rất hài lòng nở nụ cười. Phật Châu cùng các nàng rất phối hợp, nói rõ là Chu Hạ mưu đồ chọn. Chu Hạ nhìn xong trang thứ nhất văn kiện, liền chân mày cau lại, nhìn về phía hai cái chính cao hứng nữ hài. Tứ Duy Thủy, Điểm Ái tạm thời không muốn cho nàng tiếp ngổn ngang nghiệp vụ, trừ phi là TV quảng cáo loại, như loại này không có danh tiếng đồ lót đại sứ hình tượng, cho không được bao nhiêu tiền, còn chưa đủ hủy hình tượng, không cần tiếp tục đàm phán. Chu Hạ vừa nói, đem kia trương văn cái xé ném vào giỏ rác. Ông chủ, tiền này cũng không ít, 300,000 rồi. Dương Thiên Chân khiếp sợ nhắc nhở, nàng còn chưa phải là nhìn phòng làm việc chỉ có Chu Hạ một người kiếm tiền, cảm thấy cuống cuồng, vừa muốn để cho Trương Điểm Ái cho hắn chia sẻ chứ sao. 500,000 cũng không được, trừ phi là 2 triệu trở lên. Ta đem ta thư mặt bìa cho nàng, có thể không phải là vì để cho nàng đi tiếp đồ lót đại sứ hình tượng. Đúng rồi, bây giờ theo nhiệt tiêu, nàng nhân khí có thay đổi gì sao? Chu Hạ nhớ tới, Thái Tử Phi đã tiêu thụ ước chừng 40 vạn sách rồi. Hướng Dương Thiên Chân tuần hỏi, dựa vào chương điểm ái hình tượng, chỉ là thông qua hắn thư tuyên truyền, liền có thể có chút danh tiếng, đưa tới không nhỏ chú ý. Weibo fan đã 4 vạn người rồi, cũng có fan thành lập bài viết cái gì. Cô gái rất nhiều, phần lớn đều là người fan sách truyện. Các nàng đều nói ngươi là căn cứ tiểu ái viết thái tử phi. Coi nàng là thành trong sách thật Sota tử phi. Gọi nàng là tổng công đại nhân. Kiêu ca, yêu thương quy vân vân. Phải không? Vậy thì tốt. Thật vất vả thành lập hình tượng. Chụp thấp kém đồ lót quảng cáo tính là gì? Sau này liền dựa theo người này thiết. Cho nàng ăn bài đại sứ hình tượng quảng cáo. Thiết chí tính cách cùng yêu thích vân vân. Tiểu ái đồng học, ngươi cũng phải phối hợp biết không? Một người tốt thiết có thể để cho ngươi dễ dàng thu hoạch nhóm lớn fan, củng cố ngươi đang ở đây trong vòng địa vị, tăng lên cá nhân ảnh hưởng. Chu Hạ nhìn về phía hai người, thanh âm đề cao mấy phần, trịnh trọng nhắc nhở, ta không hiểu những thứ này, ta sẽ nghe ngươi cùng Tứ Duy tỷ lời nói. Trương Điểm Ái lần đầu tiên thấy Chu Hạc cao như vậy vừa. Nói lời nói, có chút khiếp khiếp trả lời xong. Lại thấp giọng ea đạo. Ta chính là nghe Tứ Duy tỷ nói ngươi đem tiền cũng đầu tư chụp phim truyền hình rồi. Còn thiếu, Tuyết Báo, kịch tổ thật nhiều tiền. Cũng muốn cho công ty kiếm tiền. Mới, được, ngươi hảo ý ta biết rồi. Ta thiếu, Tuyết Báo. Kịch tổ tiền không có bao nhiêu. Ngươi không cần lo lắng. Tiền đóng phim mỗi tập 30.000 một. Ta có 27-28 tập vai diễn. Khấu trừ những thứ này tiền đóng phim. 1.5 triệu không phải còn dư lại 700.000 không tới. Bây giờ ta tân, Thái tử Phi, lại bán gần 40 vạn sách. Hơn nữa thượng bản không kết hoàn khoản. Mở máy trước nhất định trả hết nợ bọn họ tiền. Còn có ta thanh xuân nghĩ lại tam bộ khúc ngoài ra 2 bộ. Xa lớt làm phiền. Oh boy, đã giao cho lộ tổng đối chiếu khảo hạch rồi. Đến khi ra đời sau đó. Không thể so với này 2 quyển tiêu thụ kém. Phòng làm việc vận doanh. Các người tiền lương cái gì cũng không dùng lo lắng. Biết không? Biết. Dương Thiên Chân cùng Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Đúng rồi, Tứ Duy thì trước khi ta đi, ngươi không nói một chút không giờ đêm lưới muốn mua ta điện tử bản quyền sao? Đàm phán như thế nào đây? Bọn họ cho ngươi 2 quyển 1.500 mua đứt giá cả. Hy vọng ngươi quyển sách kế tiếp có thể trước tiên ở bọn họ website phát hành. Ta còn ở tại đàm phán. Ta đây sách mới, bọn họ cho ra cái gì hiệp ước đây? Chu Hạ hiếu kỳ hỏi, nguyện ý cho ra bọn họ đại thần dành riêng hiệp ước. Phải không, kia hay là thôi đi. Ta không có thời gian viết internet văn đàn liên tái. 1 tuần lễ sau đó, liền muốn vào tổ quay chụp, Tuyết Báo. Rồi, này 2 quyển điện tử bản quyền có thể thấp một chút bán cho bọn họ. Không muốn giới hạn còn lại là được. Biết, ta sẽ theo chân bọn họ lại câu thông. Dương Thiên Chân gật đầu. Không giờ đêm mạng tiếng chung cái này hiệp ước Chu Hạ cũng không hài lòng. Hắn không phải bình thường tác gia, là bán chạy thanh xuân tác gia. Nhân khí có thể sánh vai hạng 2 minh tinh. Cho dù là đại thần dành riêng hiệp ước cũng không thể khiến hắn đi mở sách mới. Chỉ là hắn fan. Là có thể là số không điểm mạng tiếng Trung cung cấp tương đối lưu lượng cùng lợi nhuận. Chu Hạ lại tiếp tục nhìn một phần khác văn kiện, mới nhìn mấy dòng chữ, liền lại bất mãn nhìn về phía hai người này. Tứ Duy thì, các người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Để cho ta cho điểm ái ở bạn cùng lớp, trung an bài nhân vật. Là ngươi nghĩ, hay lại là nàng yêu cầu? Ông chủ, đây là ta nghĩ. Chúng ta chính mình kịch, không bưng chúng ta nghệ sĩ làm nhân vật chính coi như xong rồi. Ít nhất cũng phải an bài cái xuất sắc vai phụ chứ. Điểm ái này bề ngoài nơi nào kém, tại sao không thể cho nàng cơ hội? Dương Thiên Chân rất khó hiểu hỏi, Trương Điểm Ái cũng là quệt mồm. tâm tình có chút thấp. Chu Hạc thái độ làm cho nàng bội cảm bị thương. Nàng nhưng là nghe nói Hám Thanh Tử khả năng bắt lại nữ nhị hào rồi. Không cần thiết, không cần gấp gáp như vậy cho nàng ăn bài nhân vật. Đợi nàng diễn kỹ vượt qua kiểm tra rồi, ta sẽ có đặc biệt an bài. Ông chủ, diễn kỹ có thể từ từ thôi luyện. Điềm Ái đã từ lớp đào tạo tốt nghiệp, nàng với rất nhiều nghệ thuật viện giáo học sinh so sánh, không có chút nào kém. Lại nói, thanh xuân thần tượng kịch còn chưa phải là chủ yếu nhìn bề ngoài sao? Để cho bây giờ Điềm Ái nhiều đúc luyện, sau này mới có thể diễn chính nga. Ta ký hợp đồng nàng, ta còn không biết nàng tình huống. Bây giờ nàng chủ yếu vẫn là học tập. Đến khi thời cơ đã đến, ta sẽ cho nàng đặc biệt chụp một bộ phim, bưng nàng làm chủ giác. Ngươi không thể bởi vì cùng với nàng ở, cùng nàng quan hệ tốt, cứ như vậy thiên vị chiếu cố nàng. Sau này công ty nhất định sẽ ký rất nhiều nghệ sĩ, cũng phải làm cho ngươi quản lý. Làm như vậy ta nhưng là sẽ không đáp ứng. Lần này ta sẽ không nói gì, lần sau không được phá lệ. Chu Hạ cau mày nhìn Dương Thiên Chân, nghiêm túc nói, biết, ta nhớ kỹ rồi, sau này sẽ không tái phạm. Dương Tứ Duy bị phê bình, tâm tình lại không chịu ảnh hưởng, nhìn về phía Trương Điểm Ái, hai người đều là lộ ra nở nụ cười. Chu Hạ mới vừa rồi nhưng là nói đặc biệt là Trương Điểm Ái chụp một bộ phim. Nhìn hai người các ngươi chút tiền đồ này, ta lại viết hai quyển trung thiên, sau này phát biểu, tự nhiên đều phải lục tục điện ảnh hóa, còn không đều là chủ yếu đẩy tự mình phòng làm việc nghệ sĩ. Ông chủ nói như vậy, ta an tâm. Điềm Ái nàng thật rất cố gắng, mỗi sáng sớm 6 giờ rưỡi đứng lên, kéo ta chạy bộ, nàng tự mình luyện thần công, ta cũng không phải là quang bởi vì cùng nàng quan hệ tốt hướng nàng. Dương Tứ Duy cười giải thích, nàng gần đây vì vậy đều là gầy một lượng cân, phải không? Cái này còn không sai, ngươi không nên gấp gáp, liền này 1-2 năm, chuẩn cho ngươi làm nhân vật chính cơ hội. Chu Hạ mừng rỡ nhìn về phía Trương Điềm Ái, không nghĩ tới nàng chăm chỉ như vậy, biết, ta sẽ cố gắng lên cố gắng, không cô phụ ông chủ tài bồi. Trương Điềm Ái nắm quả đấm trịnh trọng bảo đảm sau, lại cao hứng mà nhìn Chu Hạ đạo, ông chủ, ngươi vừa trở về, hẳn không ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn cơm có được hay không? Chu Hạ hứa hẹn để cho nàng lòng tin tăng nhiều, càng tràn đầy ý chí chiến đấu, nàng tuyệt sẽ không chủ động trước tiên lui ra, đem cái này nam nhân nhường ra đi, các ngươi đi nhanh ăn đi. Ta đã với Hoan Duệ, Trần Tổng bọn họ ăn rồi. Chu Hạ nhìn đột nhiên giống như hít thuốc lắc Trương Điềm Ái, có chút không rõ vì sao. Vậy cũng tốt, tự chúng ta đi ăn. Dương Thiên Chân đáp ứng, đi trước đi ra ngoài thu dọn đồ đạc. Trương Điềm Ái nhưng lưu lại một bước, vòng qua bàn làm việc, đi tới Chu Hạ bên cạnh, thẹn thùng nhìn hắn, thấp giọng mị hoặc mà nói. Chu Hạ, ta nhớ ngươi. Chu Hạ không khỏi có chút một cứng rắn, tỏ vẻ tôn kính, đem Tiểu Ái đồng học ôm vào trong ngực, thả vào trên chân, ngửi trên người nàng quen thuộc mùi vị, ở nàng bên tai thấp giọng nói, ta cũng nhớ ngươi nữa à, bất quá ngươi cái này làm cho ta cũng đến khi quá khá dài đi, cũng sắp 20 ngày rồi vừa muốn ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.